một câu trả lời làm ta không hài lòng, lập tức sẽ cho toàn bộ các ngươi xéo đi chỗ khác. Lúc này, thổ cầu nghĩ thầm trong bụng như vậy, đồng thời biểu lộ sắc mặt lạnh lùng nhìn mười mấy tên thám tử yêu tộc này. Trong đại quân yêu tộc thường thường những tên làm nhiệm vụ thám tử đều có địa vị không cao lắm, cho dù sức lực có chút lanh lợi nhưng về đạo hạnh thì không thể nào mạnh mẽ tiến xa được, trong quân đội yêu tộc xem như đứng tầng dưới chót rồi. Lúc này, ánh mắt thổ cầu như điện quét tới, đa số những tên yêu tộc có thân phận, địa vị hèn mọn này đều đưa mắt nhìn xuống, trên mặt lộ vẻ tâm thần không ổn định. Thổ cầu thích thú hưởng thụ loại uy phong này, hắn cảm giác mình tràn đầy sức mạnh như có thể khống chế sinh tử người khác, có điều trong lúc tâm tình của hắn đang hưng phấn này thì chợt phát hiện trong đám người có mấy tên yêu tộc có dáng người đặc biệt cao lớn, tình huống hình như có gì đó không đúng lắm, đối với hắn bọn chúng cũng không biểu hiện ra bao nhiêu vẻ cung kính, sợ sệt. Lập tức thổ cầu giận dữ chăm chú nhìn lại thì xác định mình chưa bao giờ thấy qua mấy tên mấy yêu binh này, trong đó có sư yêu, hổ yêu, cũng có chư yêu, dương yêu, a, còn có một tên lang yêu gầy cao. Rất nhanh, thổ cầu quyết định cấp cho mấy tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một trận đẹp mắt, hai mắt trừng trừng nhìn vào tên lang yêu đứng trước mặt gần với hắn nhất, chút tức giận xuống đầu tên cao gầy đó. Người tới đây, đến trước mặt ta nói rõ ta biết vì sao các ngươi về trễ hả? Thân hình lang yêu dừng lại một chút, sau đó chậm rãi đi tới, đi thẳng đến trước người thổ cầu nhưng cũng không nói gì, đầu vẫn hơi cúi xuống xuống. Thổ cầu cười lạnh nói, tiếng của lang yêu nghe rất kỳ quái, như là đang cười nhưng so với khóc còn khó nghe hơn, y chậm rãi ngẩng đầu, nhe hàm răng nhọn hoắc thè lưỡi ra liếm một cái, cười gằn nói. Ngươi nhất định phải nghe ta nói sao? Thổ cầu không kiên nhẫn nói nhảm, nói mau. A, huyết lang, đột nhiên thổ cầu la một tiếng thất thanh, nhất thời làm tất cả kinh sợ, mọi người sợ ngây người, đứng trước mặt thổ cầu là một lang yêu mặc trang phục thám tử của thanh xà yêu tộc mấy ngày trước tại dốc linh hầu, là kẻ uy phong vô hạn đánh cho thanh xà yêu tộc thiếu chút nữa tan vỡ toàn bộ huyết lang. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy rùng cả mình, thổ cầu lại là kẻ đứng mũi chịu sào, rất nhanh hắn. gocchuyenaudio.com liền phản ứng, muốn gầm lên một tiếng cảnh báo những người trong thành dẫn đại quân ra quyết chiến với những tên hắc phượng yêu binh này thì đột nhiên cảm thấy ngực mát lạnh, sau đó trong nháy mắt tất cả khí lực toàn thân đều bị trôi mất hầu như không còn chút nào. Một tay, một bàn tay đầy móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm xuyên ngực của hắn. Huyết lang cười khặc khặc một tiếng quái dị rồi tiếp tục gào thét dùng sức bức tung lồng ngực thổ cầu, vùi đầu vào, đưa cái miệng uống một ngụm máu tươi đỏ thẫm nóng bỏng, sau đó hét lớn một tiếng, một tay ném thi thể thổ cầu ra ngoài, thi thể kia chết không kịp nhắm mắt giáng mạnh vào cánh cửa cực lớn của thành rồi rơi bịch xuống, để lại trên cửa vết máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Sát, huyết lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phía sau lưng hắn, những tên yêu tộc cải trang kia nhanh chóng lột quần áo, rút ra binh khí, trong chớp mắt đột nhập vô cửa nhỏ cùng đám binh tướng thanh xà yêu tộc chém giết một chỗ, cố gắng liều lĩnh chiến đấu quên mình tranh đoạt quyền khống chế cửa đại thành này. Mà ở phía xa thanh âm ù ù dĩ nhiên vang lên, một mảnh quân đội yêu tộc đông nghịt như ác ma từ địa ngục xông về, mang theo nỗi phẫn hận vô cùng và chấp niệm báo thù, hung ác lao về phía Phượng Minh Thành. Lúc này, phía trên bầu trời, phong vân thình lình chuyển động, sấm sét vang dội oanh. Tiếng sấm sét nổ mạnh, rút cục một trận mưa như chút nước đã bắt đầu. Trên bầu trời tối đen, xuất hiện hai cái thần ảnh thật lớn, như ác quỷ nơi địa ngục hoàng tuyền vũ động làm từ tận đáy lòng, bất chợt cả người lạnh lẽo, hơn nữa bóng dáng vũ động kia, so với lần đánh nhau trước ở Phượng Minh Thành, còn lớn hơn gấp bội, cự ảnh như giao thoa, như giúp nhau hô ứng, lấy thế uy thế không thể đỡ, ùn ùn kéo về phía Phượng Minh Thành đè xuống. Nhóm dịch, Thanh Vân Môn truy cập để được đọc các chương dịch lục tiên, ma thiên ký trong thời gian sớm nhất. Mật thất trong lòng núi, thân thể thẩm thạch chấn động một cái, dừng đọc văn tự trong quyển sách cầm trong tay ngẩng đầu lên, có chút hoang mang nhìn chung quanh. Vách đá vẫn lạnh như băng cứng rắn như trước, kim thai thạch an ổn đứng vững, ánh sáng màu vàng vẫn là nhu hòa lưu chuyển, trong mật thất vẫn một mảnh yên tĩnh, không có chút khác thường nào. Thoáng một chút ngây ngốc thẩm thạch gãi đầu, cảm giác có phải hay không là do đọc sách quá nhiều mà thấy ảo giác rồi, cười khổ một cái, lại lần nữa cúi đầu chăm chú tiếp tục đọc sách. Ánh sáng ấm áp của kim thai thạch bao phủ quanh thân ảnh hắn, an bình bình tĩnh, trong mật thất tại đây u tĩnh vẫn còn tiếp tục tồn tại, giống như trăm nghìn vạn năm qua quang huy màu vàng kia chưa từng thay đổi, hồn nhiên không biết nhân gian bên ngoài cuối cùng là sẽ an nhàn như lúc ban đầu hay trời long đất lở. Cách chương.